1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1531, trở về nhân sự nửa làm hao mòn. Đi tới, âm thầm vào một đầu ngõ hẻm nhỏ, phó binh cao hứng nói, con đường này ta lớn quen thuộc, khi còn bé ta thường thường tới đây chơi, ai... Nói không biến hóa, kỳ thật ngược lại là nhìn xem so trước kia mới không ít. Phó Nghiêu nói, ta là lần đầu tiên tới đây, trước kia chưa từng tới. Phía trước có một nhà quầy bán quà vặt. Phó Binh nói, đi thôi, ta lại đi mua bao thuốc. Cùng quầy bán quà vặt lão bản nói một tiếng, cúi đầu đếm xong trả tiền thừa, lại hủy đi thuốc lá đốt thuốc. Cũng không chú ý lão bản là nam hay là nữ, là già hay trẻ, đột nhiên nghe thấy lão bản hô tên của hắn. Hắn mới ngẩng đầu, thật lâu mới không dám xác định nói, ngươi là Vương Đại Đầu. Lão bản khoảng 40 tuổi, não đại bột nở, đỉnh lấy bóng mỡ tóc, bọc lấy một kiện đại hắc áo tử, cười híp mắt nói, cũng không phải ta nha, lúc nào trở về. Cũng không nói một tiếng, mấy ca cho ngươi chúc mừng một cái. Phó binh giờ phút này mới có công phu dò xét một phen tiểu. Thương cửa hàng, cổng là hai cái tủ lạnh, tả hữu hai mặt tường là kệ hàng. Đơn giản là rượu thuốc lá một loại đồ vật, dài không quá một mét, rộng bất quá một bước. Cũng liền miễn cưỡng có thể ở bên trong thả một cái ghế. Nói là cửa hàng kỳ thật chính là cái tạp hóa quán. Cười hỏi, sáng nay lên mới đến ra, vừa mới xử lý thẻ căn cước, đi ngang qua ngươi bên này, không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngài. Rất không tệ a, Vương Đại Đầu nói, cũng chính là hỗn cái ăn uống. Một nhà lão tiểu toàn trông cậy vào cái này tiệm nát. Liên tiếp hai người tiến đến mua đồ, phó binh không tiện chen vào nói. Đợi hắn bận rộn tốt, mới cười nói, nhìn ngươi làm ăn này rất làm được. Vương Đại Đầu nói, kiếm cái việc vụn vặt, có ý gì, một tháng kiếm không đến 3.000 khối. Hài tử chính lên cấp 3, tốn hao chính đại đây, có đôi khi a buồn đều ngủ không yên. Phó binh tùy tiện khoát tay một cái nói, được, đừng khóc nghèo, ca không tìm ngươi vay tiền. Vương Đại Đầu cười nói, ta là ăn ngay nói thật, ca ngươi là không rõ ràng bên ngoài bây giờ sinh hoạt áp lực. Cái gì đều tăng lợi hại, giá phòng từ từ vọt lên a. Chúng ta đến nay ở hơn 60 bình lão phá tiểu. Phó binh khoát tay một cái nói, quay lại thấy, Vương Đại Đầu nói, đừng a, ta chào hỏi quân tử, còn có lão đao, ta làm chủ. Mọi người cùng nhau tụ họp một chút. Phó binh nói, các ngươi còn có liên hệ? Vương Đại Đầu nói, bao nhiêu năm lão huynh đệ, ta có thể không liên hệ? Nghe ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Không được, có việc đâu, lần sau có cơ hội lại nói. Phó binh chậm rãi từ từ lấy điện thoại cầm tay ra, cất đối phương dãy số, đột nhiên hỏi, gặp qua Phùng Hân không có? Phùng Hân, Vương Đại Đầu trên mặt lập tức cứng. Ca, có mấy lời không làm nói. Tất cả mọi người thanh này tuổi tác có phải là. Làm gì còn cầm chuyện lúc trước không thả. Nàng cũng là khoảng 40 tuổi người. Trên mặt nếp may có thể chèn chết con muỗi. Muốn ta nói, có chút bản lãnh nam nhân. Đều đến đường lớn lên tìm 20 tuổi tiểu cô nương. Chuyện đã qua liền để hắn tới đi. Phó binh nói, ta không qua được làm sao bây giờ? Vương Đại Đầu nói, cái kia còn có thể làm sao? Không thể như thế vặn lấy đi. Người ta hiện tại có gia có nghiệp, không đáng đi cùng người ta náo. Náo không ra cái gì tốt. Phó binh nói, nàng cho ngươi chỗ tốt gì? Để ngươi như thế vì nàng nói chuyện. Vương Đại Đầu lúng túng nói, ta cũng là vì ngươi tốt có phải là... Chồng nàng bây giờ tại mặt trời mới mọc bên kia mở một cái khách sạn lớn. Có tiền có đầu não, ta không đáng đi tìm không thoải mái. Phó binh nói, cái này đáng ngươi nịnh bợ rồi. Tiền đồ, Vương Đại Đầu nói, vậy coi như ta không nói. Lại có người vào cửa hàng mua thuốc. Hắn vội vã ứng phó khách nhân. Chờ hắn ngẩng đầu, phó binh đã đi xa. Phó Nghiêu vội vàng cùng sau lưng phó binh, cười nói, chạy nhanh như vậy làm gì? Phó binh lại nối liền một điếu thuốc. Hận hận nói, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, năm đó cái này con bê là cùng ta lẫn vào. Ta bảo bọc hắn ăn uống. Tuổi 30 lão bà sinh hài không có tiền, đều là ta đạp tuyết cưỡi xe cho hắn đưa đến bệnh viện. Hắn mở miệng một tiếng ca, ngươi xem một chút hiện tại, hoàn toàn không bắt ta đưa vào mắt. Vương bát đản, lương tâm toàn để chó ăn. Phó Nghiêu nói, ta cảm giác hắn đối ngươi rất khách khí, vừa rồi cũng gọi ngươi ca, phi thường cung kính. Phó binh nói, đại cháu trai, lòng người lõi đời, ngươi là một điểm chưa hiểu a. Nhận là nhận ra ta tới, ngươi nhìn một cái ta vào cửa bắt đầu, đưa cho ta một điếu thuốc không có. Ta từ đầu đến cuối, rút chính là mình thuốc lá. Hắn là nghèo đưa không nổi thuốc lá. Vẫn là thế nào? Kia là căn bản chưa đem ta để trong lòng. Phó Nghiêu nói, người ta còn muốn mời ngươi ăn cơm đâu. Phó binh nói, cái kia càng là trò cười. Lời xã giao ai không biết nói a? Thực tình mời ta ăn cơm, kia là cửa cuốn kéo một phát, trực tiếp dắt lấy ta đi. Không phải tại cái kia lề mà lề mề, ta nếu là thật tưởng thật, sẽ bị người chê cười chết. Thật coi ta chưa bộ óc đâu. Phó Nghiêu nói, chúng ta không kém chiếc kia cơm. Phó binh hừ lạnh nói, năm đó mẹ ngươi tại Hương Hà làm giàu. Nói thật, những năm kia ta thật tiêu sái. Ai không nịnh bợ ta rồi? Từng cái cùng cái chó xù giống như. Ai không nợ chúng ta tình rồi? Hiện tại ngược lại tốt. Lão tử ra, bên ngoài liền cái vang đều không có. Bằng hữu gì, thân thích, cẩu thí tình yêu, trừ người trong nhà, cái gì đều là già. Hắn đem tỷ tỷ chọc giận thành cái dạng kia. Tỷ tỷ còn tới đón hắn, nói không dám động kia là già. Bất quá, hắn chỉ là để ở trong lòng. Trên mặt mũi tuyệt không chịu hiện ra đến. Nếu không chính là biến tướng thừa nhận tất cả đều là của hắn sai. Một số thời khắc, một cái nam nhân có thể vì thân nhân đi chết, nhưng là để hắn hướng thân nhân nhận lầm, vậy liền so với lên trời còn khó hơn. Đối với cứu cứu oán giận, Phó Nghiêu không tiện phát biểu kiến giải, dứt khoát cười một tiếng. Phó binh nói tiếp, không tranh khẩu màn thầu, tranh khẩu khí, lão tử nhất định phải đông sơn tái khởi, để nhóm này tử mắt chó coi thường người khác ra hỏa ngó ngó. Phó Nghiêu khích lệ nói, cứu cứu người nhất định có thể, ta tin tưởng ngươi, gió theo cửa ngõ thổi vào. Phó Nghiêu rụt cổ lại, đem phó binh cũng kéo đến mái hiên dưới đáy trốn tránh điểm. Phó binh nói, đi thôi, về nhà, đừng đem ngươi cho đông lạnh hỏng. Phương Nam điều tại phương Bắc cơ linh không nổi, về đến nhà, lão thái thái cùng tỷ tỷ ngay tại nấu cơm. Ban đêm lại là một bàn phong phú đồ ăn. Lúc ngủ, hắn ôm giường chăn mền, hướng trên ghế salon một chuyến. Tùy tiện nói, cái này về sau của ta bàn. Ai cùng ta đoạt, ta với ai cấp bách. Lão nương trên mặt thần sắc, hắn hoàn toàn làm bộ không nhìn thấy. Phó Nghiêu vẫn là tiếp tục cùng ông ngoại ngủ. Lão nương tự nhiên là cùng mỗ mỗ ngủ. Hắn liên tiếp đi theo cứu cứu sau lưng pha trộn mấy ngày. Phát giác cứu cứu không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Rút đi táo bạo cùng xúc động, còn lại bất an cùng sợ hãi. Ngày này thời tiết tạnh, Phó Nghiêu cùng đi hắn xong xuôi giấy lái xe. Phó binh đột nhiên nói, ngươi là hảo hài tử, cứu cứu đời này cũng liền dạng này. Kết hôn sinh con không trông cậy vào. Ta cũng không cần ngươi dưỡng lão, chờ kiếm đến tiền, đến viện dưỡng lão đi cùng lão đầu lão thái thái hỗn đi. cũng không cô đơn, liền yêu cầu ngươi đồng dạng, chờ ta chết rồi, lên cho ta cái mộ phần, đừng đến lúc đó một người không có, cũng quá khó nhìn. Phó Nghiêu nói, cứu cô ước, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Phó Binh nói, cái gì bí mật? Phó Nghiêu nói, mụ mụ tại an bài cho ngươi ra mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.